cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, 6 người chia ra hành động mới tập hợp lại. Trong lòng Bạch Lê ôm một con hồ ly trắng như tuyết. Sau khi bắt được cậu lập tức cho nó ăn bánh thuần hóa. Giờ đã là thú cưng của cậu rồi. Một người một thú ở chung rất hài hòa. Cái đuôi xù bông của hồ ly linh hoạt quấn lên cổ tay Bạch Lê. Cảm giác rất tốt. Hai tay Văn Tinh Diệu thì xách theo hai con thỏ. Bọn nó cũng màu trắng. Nhưng trên lưng lại có hai mảng lông màu đen đối xứng. Nếu đặt chúng nó sát cạnh nhau, thì hai mảng lông đó sẽ ghép thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Trong cuộc thi giành lạc đà, ba thí sinh tung hết chiêu thức mình có ra. Cuối cùng, sới cho tôi bát cơm. Nhỉnh hơn một chút, giành được quyền sở hữu alpaca. Anh ta còn nhịn giỏi hơn Bạch Lê. Cho đến giờ vẫn không thu nhận một con thú cưng nào. Người khác có hỏi thì cũng chỉ nói là tùy duyên. Nhưng không ai ngờ được. Anh ta lại đi thích một con lạc đà alpaca ngốc nghếch. Thỉnh thoảng còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ cả thế giới. Thực sự là trái ngược với hình tượng đại thần game của anh ta. Nhưng chơi game mà, vui là được. Khương Hoài Bích không cam lòng vuốt mớ lông xoăn trên đỉnh đầu lạc đà một cái. Quay sang đuổi theo hươu sao. Con hươu sao này không góp mặt trong đội ngũ hoan nghênh ban nãy. Mà do Khương Hoài Bích ngẫu nhiên phát hiện ra nó ở trong bụi cỏ. Lúc đó cô chỉ thấy như có ánh sáng lóe lên. Đập vào mắt mình. Quay sang nhìn thì phát hiện. Tia sáng đó không phải cái gì khác mà chính là sừng của hươu sao. Cặp sừng của nó trong suốt từ đầu đến cuối. Dưới ánh mặt trời phản xạ thành những tia sáng long lanh. Đẹp đẽ tinh xảo y như tinh thể băng. Vì thế, Khương Hoài Bích rất nhanh đã thay lòng đổi dạ. Coi hươu sao với cặp sừng trong suốt này thành mục tiêu đầu tiên của mình. Cuối cùng, cô thành công bắt được hươu sao. Cùng thành công thuần hóa nó. Có thú cưỡi, vảy xám, cũng dễ dàng bắt được con nhím nhỏ kia. Ngay cả bánh thuần hóa cũng không cần dùng đã thu phục được nó. Sau đó y đặt nhím nhỏ ngồi lên đầu của heo rừng. Đầu sắt, thấy một lớn một nhỏ ở chung hòa thuận. Y lại càng vui vẻ. Mi có gan không? Không giành được quyền sở hữu alpaca. Cân nhắc đến việc mình đã có thú cưng rồi. Trong lòng vẫn thấy vui thay cho bạn mình. Y tìm một vòng xung quanh. Phát hiện mình không có hứng thú gì với những động vật nhỏ khác nên quyết định hóa thân thành thợ săn không có tình cảm. Bắt hai con sóc, một con nai con, một con thỏ cùng một con hồ ly đỏ thì quay về điểm hẹn tập hợp. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y bình thản nói, không phải có khán giả muốn mua thú cưng sao? Muốn thì nói với tôi, nếu không trước khi quay về tôi sẽ thả chúng nó đi. Trên hòn đảo nhỏ này có tới gần 20 loài động vật. Mỗi con đều có nét đặc sắc riêng của mình. Tổng thể mà nói đều khá đẹp. Không giống động vật nhỏ ở ngoài thôn. Đốm cùng hoa văn trên người đều mọc lung tung tùy tiện. Có lúc hoa văn mọc ở chỗ không nên mọc. Nhìn có thể nói là cay hết cả mắt. Nghe, mi có gan không? Nói, Văn Tinh Diệu cũng giơ hai con thỏ trong tay lên bảo. Bọn nó cũng là để bán. Khán giả sao có thể từ chối cho được. Bọn họ còn ước có thêm mấy con nữa đây này. Trải qua quá trình tranh giá kịch liệt. 7 con động vật nhỏ đều bị bán ra. Vì không phải loài đặc biệt hiếm lạ gì. Cho nên giá cả bình quân chỉ nằm trong khoảng 70 vàng. Trong đó đắt nhất. Phải kể đến đôi thỏ trong tay Văn Tinh Diệu. Chúng nó được bán ra với giá 100 vàng. Xem xét nguyên nhân thì chính là vì hoa văn trên lưng chúng nó. Người mua là một cặp đôi. Hai người coi đôi thỏ này là tín vật đính ước của mình. Quyết định mỗi người thuần hóa một con. Sau này chỉ cần nhìn thấy thỏ là có thể nghĩ đến nửa kia của mình. Trong lòng ngọt như đường. Lần này, khán giả trong phòng phát sóng không phải người dân. Thôn nấm, cũng không đấu giá. Hay lắm. Tôi vật vã mãi mới nhìn quen cặp đôi Lê Lê và anh Đại. Yêu tinh, giờ lại thêm một đôi nữa nhảy ra sâu tình cảm. Cái quần què gì vậy? Người dân, thôn nấm, bây giờ đều được hoa đào chiếu mạng à? Độc thân 30 năm xin hỏi một câu. Mị có thể cọ số đào hoa của mấy người một cái không? Thỏ thỏ, Yêm cũng không ngờ mình còn có công dụng này. Nếu hai người bất hạnh chia tay, xin đừng đem thỏ thỏ vô tội ra để khai đao nha QAQ. Cứ có cảm giác đi lộn vô phòng phát sóng về chủ đề tình yêu. Thôi được rồi, đừng nói gì nữa cả. Động vật nhỏ bắt xong rồi. Nên khởi hành quay về đi chứ nhỉ. Với cả, đột nhiên nhớ ra, Lê Lê với anh Đại. Yêu tinh, đã chụp ảnh mặc đồ đôi chưa? Vừa có người hỏi thế. Khu bình luận lại biến thành một biển tiếng cười. Khán giả vừa, ha ha ha ha, vừa liều mạng cua Bạch Lê và Văn Tinh Diệu vào. Nhất định bắt bọn họ cho mình một câu trả lời. Xong mới đồng ý cho bọn họ rời khỏi đảo. Chụp rồi, mọi người đừng hỏi nữa. Tâm lý của Bạch Lê suýt chút nữa đã bị đám khán giả mặt dày hóng hớt này đánh vỡ. Cậu thuận miệng lấp liếm mấy câu cho qua. Cuối cùng cùng đồng ý, sau khi trở về sẽ lên sinh bua đăng một tấm hình chụp chung của hai người. Bên ngoài Văn Tinh Diệu nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra đang hồi hộp muốn chết. Đám khán giả này đúng là trợ thủ số một đế quốc mà. Dáng vẻ ship CP này của họ quả thực quá tuyệt vời. Thuyền đánh cá cuối cùng cũng rời khỏi đảo nhỏ. Vảy xám cũng ngồi trên lưng heo dẹp đi theo sau thuyền. Nhưng mà khác với lúc mới đến, y có thêm một thú cưng nhỏ làm bạn. Trên đường về luôn cùng nhím con chơi trò đấu mát. Trong lúc đi ngược về, căn cứ nguyên tắc không lãng phí bất cứ cơ hội nào. Bạch Lê trước sau dùng hết 5 tấm lưới đánh cá cao cấp. Lần lượt bắt được cá đỏ dạ, cá trình, cá chim trắng, cá tuyết cùng vài loại san hô màu sắc sặc sỡ trong mẻ lưới cuối cùng. Lúc lưới đánh cá được kéo lên, không ai ngờ bên trong đầy những san hô. Nhìn vẻ ngoài đủ loại màu sắc của chúng nó, mấy người nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được sự yêu thích trong mắt đối phương. Vì vậy đám san hô này rất nhanh đã có nơi có chốn. Vừa đúng có 6 cây, mỗi người một cây. Người thất vọng nhiều nhất rồi với kết quả phân phối này phải kể đến người dân thôn Nấm, đang theo dõi livestream. Bọn họ còn tưởng có thể đấu giá thêm một lần nữa đây. Cho dù là trong game, đây cũng coi như một loại vật phẩm hiếm thấy. Nếu để trong nhà làm trang trí, có cảm giác giá trị căn nhà sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Cảm thấy khán giả mất mát, không cam lòng, Khương Hoài Bích nâng cây san hô trắng của mình, cười an ủi, mọi người đừng nản chí. Có cơ hội tự mình ra biển, nói không chừng mọi người còn có thể tự tay vớt một cây san hô thật đẹp về ý. Đúng rồi. Đúng rồi, quảng cáo tí, sau này em dự định cứ cách 3 ngày sẽ ra biển một chuyến. Đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên mở bán vé lên thuyền. Thời gian không cố định, số lượng không biết chắc. Mọi người nhất định phải chú ý theo dõi thông tin vé nha. Nghe được nửa câu đầu, người dân, thôn Nâm, chỉ cảm thấy thế giới của mình chậm rãi sáng lên. Nhưng đến nửa câu sau, thế giới lại tắt, bụp, một cái, đen thùi như cũ. Trong đầu là một loạt dấu chấm than cùng chấm hỏi to bự. Cái gì mà thời gian không cố định, số lượng không biết chắc, không có sắp xếp cụ thể. Bọn họ biết chú ý thế nào? Bọn họ khổ quá mà. Nhưng mà, dù điều kiện có gian khổ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được lên thuyền. Cùng lắm thì chờ em gái Hoài Bích quay về, họ lại đi tìm cô nàng tạo quan hệ thôi. Thuyền dần cập bến, những người chơi đợi trên bờ đã lâu hoan hô rầm trời. Oa, mấy người Lê Lê quay về rồi. Không uổng công tôi chờ ở đây từ sớm. Bạch tuộc lớn, động vật nhỏ, còn có các loại cá biển nữa. Mang ra hết đi, các anh em, tôi xem sách siêu tập rồi. Tuy những thứ chưa thu thập được đều là hình bóng, nhưng hỏa nhãn kim tinh của tôi đã nhìn ra. Cả mấy người Lê Lê bắt được đều có trong sách siêu tập đấy. Anh em còn chờ gì nữa? Mua chúng nó đi. Không hiểu sao chỉ xem người ta ra khơi một buổi chiều, tôi đã không còn lòng dạ đâu mà trồng trọt nữa. Giờ tôi chỉ muốn biết, vé thuyền ra biển lần tới của em gái Hoài Bích, bao giờ thì mở bán? Ha ha, mấy ông quên mất là còn có anh bạn nhỏ. Vầy xám, à, heo của cậu ta chắc cũng phải chở được 2-3 người đấy nhỉ. Không mua được vé tàu của em gái. Hoài Bích, chúng ta có thể đi tìm cậu ta mà. Uầy, sao trên bờ đông người dữ vậy? Khương Hoài Bích nhìn xuống. Quay lại nói đùa với mấy người khác. Đừng nói là thấy chúng ta thắng lợi trở về. Muốn đến, đánh cướp, nhé. Cô chỉ nói đùa thế cho vui thôi. Không ngờ lại thành tiên tri trước. Mấy người chơi này đúng là đến để đánh cướp, chẳng qua là cầm ví tiền trong tay. Đến ép bán, 5 loại cá biển, ngoài trừ một ít mấy người bọn họ giữ lại thì đều bị những người chơi khác xúm lại mua sạch sành xanh. Ngay cả con cá chỉ bé bằng cái ngón út cũng không buông tha. Mua cá xong, mọi người tự giác nhường lại chỗ trống cho mấy người chơi lúc trước đấu giá thành công trong livestream. Ở bên cạnh theo dõi, lễ bàn giao, cặp đôi mua được 2 con thỏ nhận được sự chú ý không nhỏ. Thậm chí có người chơi trong đám đông còn hô lớn, nói đằng trai nhất định không được phụ lòng đằng gái. Nếu không mấy người bên, nhà ngoài, bọn họ sẽ tìm hắn tính sổ. Người chơi nam kia vội vàng làm một động tác xin tha, tỏ vẻ mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với người yêu. Tương lại kết hôn sẽ mời cả thôn đến uống rượu mừng. Ha ha ha, người anh em được đấy. Vậy bọn này sẽ chờ cậu mời cỗ. Hề hề, tiệc cưới 5.000 khác mời. Này hoành tráng đấy, thôn chúng ta còn có lê lê với anh đại. Yêu tinh, nữa, kết thôn thật thì đúng là có nở mày nở mặt. Người anh em, bọn tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi. Ông làm thế nào mà lừa được con gái nhà người ta vậy? Còn có người trong lòng dục dịch, khát vọng mùa xuân của mình cũng đến. Bạch Lê thấy mọi người trò chuyện rôm rả với nhau, trong lòng lại có ý tưởng mới. Cậu có thể tổ chức hoạt động trong game để kỷ niệm các ngày lễ. Lễ tình nhân, thất tịch gì gì đó. Có cảm giác sẽ khiến đám người chơi này vui vẻ kêu gào đây. Nhưng mà việc này không vội. Chuyện cậu cần làm trong tháng này từ hiện thực đến trong game đều còn rất nhiều. Chờ khi nào cậu có thời gian mới cẩn thận thiết kế vậy? Bạch tuộc, bạch tuộc, bạch tuộc. Bạch tuộc lớn của tôi. Người chơi nam có nick là Một Nhớ Nghiêng Thành, đang dính lên phần da trơn tuồn tuột của bạch tuộc lớn. Hai tay còn không ngừng vuốt ve, vẻ mặt mê say, sờ vuốt trán chê rồi. Người này bắt đầu lấy bánh thuần hóa ra, đút lần lượt từng cái vào trong miệng bạch tuộc lớn. Theo số lượng bánh thuần hóa được cho ăn, thái độ của bạch tuộc lớn với đối phương cũng tốt lên trông thấy. Sự thực chứng minh, chỉ cần có đủ bánh thuần hóa, không cần biết là loại động vật gì, cuối cùng đều sẽ thuần hóa thành công. Sau khi nhận được thông báo hệ thống, nói bạch tuộc lớn đã trở thành thú cưng của mình xong. Một Nhớ Nghiêng Thành, áo, một tiếng, nhào về phía đầu bạch tuộc lớn. Sau đó, y bị 2 cái rìu nhỏ cắm trên đỉnh đầu nó hất trở xuống đất. Hoang mang bối rối không thôi. 2 cái rìu này, xuất hiện hồi nào vậy? Ban nãy rõ ràng nhìn không thấy mà. Lúc livestream trên biển, Lê Lê và anh đại, yêu tinh, đúng là có hỏi thăm đỉnh đầu bạch tuộc lớn. Nhưng mà lúc bắt được nó lên thuyền, họ đã lấy rìu và dao phay về rồi. Bây giờ nhận nó là thú cưng, rìu lại tự động mọc ra à? Cái con bá chủ biển khỏi này, không nói võ đức gì cả. Một Nhớ Nghiêng Thành ngây đơ ra nhìn 2 cái rìu dài bằng cánh tay, mọc 2 bên trái phải cực cân xứng trên đỉnh đầu bạch tuộc lớn. Mãi vẫn không phản ứng lại được. Mà động tĩnh bên chỗ y cũng rất nhanh thu hút sự chú ý của những người khác. Họ nghe tiếng nhìn sang, quả nhiên bị 2 cái rìu nhỏ kia chọc thẳng vào mắt. Bèn nghi hoặc lên tiếng hỏi, đây là cái gì? Phiên bản mini của rìu vàng à, sao chúng nó lại nằm trên đỉnh đầu bạch tuộc lớn thế? Là cậu em tự cắm lên hả? Cậu làm thế này, có hiểm nghi là ngược đãi thú cưng đấy. Một Nhớ Nghiêng Thành, không phải tôi. Tôi không có, đừng có nói lung tung. Tôi thu phục bạch tuộc lớn xong còn chưa kịp động vào người nó đây. Là tự nó mọc ra đó. Tôi cũng hoang mang lắm chứ. Không biết này là dư nào. Lê Lê, cậu có biết tại sao không? Lê Lê đúng là có biết thật. Cậu bình tĩnh đáp, đừng hoảng hốt, cái này là tay vịn nó mọc ra cho anh dùng. Dù sao người bạch tuộc cũng trơn trượt, không có chỗ bám rất dễ rơi xuống biển. Một nhớ nghiêng thành, oát, chấm, người chơi vây xem, có chuyện tốt như thế nữa á, cách chương.